Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, không thể nhục. Lưu Hòa không ngờ tới Trần Quan vô lễ như thế, trong lúc nhất thời tiến thối không được, hay là Kiều Huyền vội vã đỡ lấy Lưu Hòa. Hắn ngồi, người này lai lịch gì, như vậy ngạo mạn. Không thể đem Lưu Ngu để vào trong mắt đây. Giang Đông có nhân vật số một như vậy. Lưu Biện bắt đầu vận dụng lịch sử hách từ từ hồi tưởng lại. Nhị Kiều dịu dàng từ sau nhà đi ra. Chỉ ngắn ngủi thời gian, hai vị cô nương đã đổi phấn sắc váy ngắn, có vẻ thanh tân khả nhân. Thiện, Trần Quan vừa thấy, vỗ tay cười nói, quả nhiên là thanh thủy xuất phù dung, thiên sinh lệ chất. Nhìn cái này một đôi như song bào thai tỉ muội hoa. Trần Quan căng thẳng ra mặt rốt cục sinh động. Đứng dậy hành tẩu cũng hơi có chút phong độ. Quay về Kiều Huyền dài dài vái chào. Như vậy, quan mặt dày Kiều lão đem một đôi nữ nhi cùng ta làm thiếp. Quan nhất định chân tâm đãi chi. Trần Quan là Dương Châu Thứ Sử Trần Ôn huynh đệ. Viên Thuật tuy là vì hậu tướng quân Nam Dương Thái Thú, nhưng thế lực chủ yếu ở Cửu Giang, Đan Dương Lượng Quận, đối với hắn dư như Ngô Quận, Hội Kê Quận, Dự Trương Quận vẫn chưa có quá to lớn sức ảnh hưởng. Viên Thuật trọng tâm ở Dự Châu, chúng tuyển nguyên người được thiên hạ, đạo lý này Viên Thuật cũng hiểu, vì lẽ đó đại quân một mực ở Dự Châu tác chiến, hy vọng có thể chiếm cứ Dự Châu. Như vậy có thể triệt để lấy Dương Châu vì là đại hậu phương. Kinh lược Trung Nguyên, mà Trần Ôn mới là triều đình chính thức nhận lệnh Dương Châu Thứ Sử. Quản hạt 6 quận, mà hắn em trai Trần Quan được bổ nhiệm làm trì trung tòng sự. Quyền lợi rất lớn, Trần Ôn cùng Viên Thuật quan hệ cũng không hòa hợp. Dù sao tại chính mình trên địa bàn có một đội mãnh hổ. Giống như Lưu Ngu cùng Công Tôn Toàn. Hàn Phước cùng Viên Thiệu luôn là rất không dễ chịu. Thừa dịp Viên Thuật cùng Tôn Kiên ở Dự Châu cùng Chu Ngang tác chiến, trong lúc nhất thời về không thọ xuân, Trần Ôn liền phái hắn em trai đến Cửu Giang quận hoạt động, muốn chậm rãi suy yếu Viên Thuật sức ảnh hưởng. Lưu Biện rốt cục hồi tưởng lên Dương Châu đoạn lịch sử này. Dù sao Dương Châu ở Hán Mạt cũng không phải chiến trường chính, vẫn có vẻ không quá để người chú ý đem tư liệu dư vị một lần. Lưu Biện trên khóe môi bôi ra nụ cười. Kiều Huyền thời gian dài ở tại Lư Giang quận, tự nhiên biết rõ Trần Quan lợi hại, vốn định lấy một nữ vì là chính thất kết giao Trần gia. Không nghĩ Trần Quan không chỉ hai nữ đều muốn, lại chỉ cho thiếp địa vị, trong lúc nhất thời biểu hiện chần chờ. Lưu Biện thầm cười khổ liên tục. Giang Đông mỹ nữ chỉ có bộ luyện sư, ở trên sách sử là lưu lại tên đầy đủ, dù sao cũng là truy phong hoàng hậu, thân phận vượt xa Nhị Kiều. Không muốn là Tử Kiến ngày đó đồng tước thai phú cùng Tiểu Đỗ cái kia thủ danh thi, người nào biết nhớ tới hai vị này đáng thương nữ nhân này. Nhị Kiều nghe nói muốn làm trước mắt vị này đại quan thiếp, không khỏi đem như hoa tiếu yếp thu lại, hai đôi thu ba giống như trong con ngươi, có châu ngọc đang lưu động. Lưu Hòa nhìn ra trong lòng không đành lòng, xông về phía trước trước nói, Trần đại nhân, ta cũng vừa ý một nữ, không bằng, chấm ngoặc kép, người tính toán thơm bơ vậy sao? Trần Quan hoàn toàn không thể đem Lưu Hòa để vào trong mắt, đưa tay phải ra chỉ về Lưu Hòa. Lời nói thật nói với ngươi đi, gia phụ cùng hậu tướng quân đều không đồng ý cha ngươi là đế. Nếu như cha ngươi dám nghịch thiên hành sự, chúng ta liền liên hợp Ích Châu, Kinh Châu cộng đồng đòi lại, các ngươi Lưu gia trong nháy mắt liền biết hôi phi yên diệt. Lưu Hòa thấy Trần Quan khinh thị mình, như vậy không khỏi sắc mặt đỏ chót, đang muốn nói chuyện, Trần Quan nhanh miệng tiếp tục nói. Hàn Phước tính toán vật gì? Hắn ủng hộ cha ngươi đó chính là muốn chết. Bắc có Công Tôn, Nam có ta cha cùng hậu tướng quân, coi như là Bột Hải quận vị kia Viên gia con thứ, chỉ sợ cũng sẽ không ngươi lưu ra. Hậu tướng quân giam giữ ngươi mục đích, ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Thấy Lưu Hòa không có gì để nói, Trần Quan tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Lưu Hòa hai mắt nói, hậu tướng quân đem ngươi trở thành thẻ đánh bạc, thấy công đường mấy người đều không dám nói chuyện, Trần Quan càng thêm dương dương tự đắc, thẻ đánh bạc hiểu không? Cha ngươi như dám xưng đế, ngươi vị này con trai trưởng chính là hậu tướng quân đem ra kết giao các lộ chư hầu thẻ đánh bạc. Vỗ vỗ Lưu Hòa gò má, Trần Quan cười lạnh, vô luận là người nào, cũng không biết cho phép ngươi trở lại U Châu, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản cũng phái người đến muốn ngươi. Đương nhiên, phụ thân ngươi cũng phái người đến. Quá mấy ngày ngươi liền biết, các ngươi Lưu gia tình cảnh có cỡ nào thê lương. Dùng lực đem Lưu Hòa đẩy xuống vài bước, Trần Quan hướng đi Nhị Kiều. Hai vị tiểu muội, theo ta Trần Quan mới biết cơm ngon áo đẹp, phú quý một đời, theo cái này quỷ xui xẻo, chỉ biết hại các ngươi. Không, Lưu Hòa rốt cục hô lên đến, cha ta tay cầm 10 vạn tinh binh, thủ hạ đại tướng như mây, há lại cho các ngươi tiểu nhi càn rỡ. Lưu Biện thấy Lưu Hòa bạo phát, trong lòng thầm nghĩ, không lạ được ngày sau hắn có thể vì cha báo thù. Giữa cổ vẫn có bầu nhiệt huyết, đồng, lành lành tiếng ở đường tiền vang lên. Trận này con ông cháu cha xé bước lấy Trần Quan động thủ đi tới cao trào. Bị đánh được tại chỗ chuyển hai vòng Lưu Hòa, chạy vội tới công đường nắm lên trên kệ bảo kiếm, nhắm ngay Trần Quan. Trần Quan ha ha nở nụ cười, cũng đem bên hông bội kiếm rút ra, nói không lại đã nghĩ so kiếm sao. Sống chết có số, chết cũng chớ có trách ta đây. Ai nha, chấm ngoặc kép. Nhị Kiều thấy công đường binh khí gặp lại, không nhịn được rít gào lên âm thanh. Nghe được cái này kinh hoàng tiếng kêu, Lưu Biện cũng thay hai tỷ muội bi ai một hồi. Hôm nay Nhị Kiều trái tim nhỏ rất là được chút kinh hãi. Khoan động thủ đã, đừng động thủ. Kiều Huyền đi nhanh lên đến trung gian khuyên can. Trần Quan đem Kiều Huyền đẩy ra, đem kiếm nhọn chỉ về Lưu Hòa. Đến a, quan liền ở ngay đây giết ngươi, liền như giết một con gà, cha ngươi có thể làm khó dễ được ta. A, chấm ngoặc kép, Lưu Hòa nhiệt huyết dâng lên, hét lớn một tiếng, cũng lại chú ý không được nó, nâng kiếm liền xông lên. Đến hay lắm, Trần Quan vốn là có chút võ lực, há sẽ sợ Lưu Hòa, lập tức thẳng kiếm đón nhận. Vừa lúc ở Nhị Kiều trước mặt biểu hiện mình một chút phong thái. Hai người giao thủ không có mấy cái nhận. Lưu Hòa chỉ là một văn sĩ. Tuy nhiên hán mặt hào môn học sinh đại thể biết một chút kiếm đạo. Nhưng so với lên Trần Quan vẫn kém hơn một đoạn dài. Đương, hai kiếm chạm nhau. Trần Quan hét lớn một tiếng. Khí thế như hồng, dùng lực bao quát. Liền đem Lưu Hòa trường kiếm trong tay đánh bay, đính tại trên đại sảnh. Ha ha ha, nhìn thiên không tung bay sợi tóc, Trần Quan phát sinh cười to tiếng. Đến cùng hắn vẫn là không dám đem Lưu Hòa chém giết tại chỗ. Trong lòng sớm có nghĩ lượng, tiêu sái cầm trong tay kiếm nhất quang, nghiêng người mà lên, song trưởng đem Lưu Hòa gắn vào trưởng ảnh bên trong. Lưu Hòa ôm liều mạng chi tâm, hai tay loạn kích, Trần Quan tuy nhiên không dám giết đi Lưu Hòa, nhưng quyết định chủ ý muốn nhục nhã hắn một phen, né tránh mấy lần, thấy Lưu Hòa khí lực đã kiệt, song trưởng bỗng nhiên thêm vào không ít lực đạo, đồng, đồng, đồng, Lưu Hòa trúng liền mấy cái trưởng, thân hình bị đánh bay ra ngoài, rớt xuống đất, trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Trần đại nhân, không bằng như vậy coi như. Kiều Huyền là chủ nhà, thấy Lưu Hòa bị đánh được thê thảm như thế, trong lòng không đành lòng, liên thanh khuyên nhủ. Trần Quan chính chơi đến cao hứng, nơi nào chịu dừng tay, thấy Lưu Hòa gian nan bò lên, lại hướng mình đập tới. Ha ha, nở nụ cười, Kiều lão, là hắn không chịu dừng tay, quán niệm không được quan đây, lại một lần nữa bị đánh ngã xuống đất. Lưu Hòa máu mũi cũng chảy ra, toàn thân cao thấp vết máu loang lổ, mặt mày xám xịt, chỉ là trong ánh mắt vẫn như cũ bắn ra bất khuất ánh sáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.